thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1770. Khinh miệt. Bầu trời này chưa. Một giờ chiến đấu kịch liệt sau, Sở Thanh Vân theo trong phòng tu luyện, sắc mặt tái nhợt đi tới. Trước đó trong chiến đấu, hắn đối cấp thấp kiếm tâm, hơi có một chút xúc động cùng cảm ngộ. Nhưng đang nhớ lại cùng suy tư thời điểm, hắn chợt dừng bước lại. Bên ngoài tụ tập không ít người. Hơn nữa rất nhiều người nhìn hắn, trên mặt dĩ nhiên có, một ít nhìn có chút hả hê cùng ý xếu cợt. Liếc mắt xông quan bên ngoài tinh thạch. Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này đã có người xông qua cửa thứ tư, lấy được tham gia thánh viện tuyển chọn tư cách. Hơn nữa một cái, có hai cái. Linh Trường Không cùng với Điển Chính. Hai người kia một cái số một, một cái thứ hai, nhưng là đem Hoắc chữ tên cho chen đến thứ ba. Hắc hắc, Hoắc chữ, không nghĩ tới đi, ta và Điển Huyên hiện tại đã đến ngươi phía trên. Linh Trường Không cùng Điển Chính, vừa vặn cũng đều ở đây. Lúc này hắn càng là hơi hí mắt ra. Âm Sâm Sâm cười nhạt nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà Đại Dương Phủ Điển Chính lúc này trên mặt cũng là khó nén ngạo khí, có chút khinh miệt xem Sở Thanh Vân một cái. Tiến nhập thánh viện sau, thực lực của hắn đề thăng rất nhanh. Thậm chí đem Giao Hải cùng Bắc Đường Ngạn đều cho rơi khai một đoạn. Cũng liền Linh Trường Không mượn ngoại viện chân bảo các bảo vật, đem hai cái chiến thi tế luyện càng cường đại hơn, mới miễn cưỡng đuổi theo bước chân hắn. Như vậy, hắn như thế nào lại để ý Sở Thanh Vân cái này mỗi ngày đều tu luyện thất tu luyện, thực lực lại một chút cũng không có đề thăng ra hỏa. Xông qua cửa thứ tư sao? Sở Thanh Vân lắc đầu, lại cũng không có nói gì. Hai người này lúc này đều đã đột phá đến nhị cấp vũ tôn. Lấy như vậy cảnh giới võ đạo, lại thêm bọn họ thực lực của hắn, muốn xông qua cửa thứ tư, xác định không phải khó khăn như vậy. Bất quá muốn nói Sở Thanh Vân thực lực không có tiến bộ, đó cũng là quá kéo. Hắn mới chiến pháp đã hoàn thành. Chỉ bằng điểm này, Sở Thanh Vân liền có lòng tin có thể lấy hiện tại nhất cấp vũ tôn cảnh giới đi xông qua cửa thứ tư. Chỉ là hắn gần nhất lại đắm chìm trong đối cấp thấp kiếm tâm tu luyện, sở dĩ vẫn không có đi xông quan mà thôi. Chúc mừng! Sở Thanh Vân nói một câu, liền đi ra ngoài. Phần này tùy ý thái độ, lại làm cho Linh Trường Không cùng Điển Chính hai người đều không khỏi lông mi khinh thêu một tí. Đứng lại! Linh Trường Không khí sắc lạnh lẽo bỗng nhiên kéo dài một bước, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, Hoắc chữ. Xem ra ngươi hiện tại còn không có biết rõ ràng tình huống. Ồ, tình huống gì? Sở Thanh Vân nói ra. Tình huống chính là chúng ta hiện tại thực lực đều đã vượt qua ngươi. Ngươi vậy vừa nãy lính ngộ sơ cấp kiếm tâm đã quá hạn. Ngươi hiện tại chỉ là ngoại viện một cách nho nhỏ nhất cấp vũ tôn. Linh Trưởng Không âm khí âm ao nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại mặt không đổi sắc nói ra. Cho nên, sở dĩ, ngươi tốt nhất ai ra đem thắng chúng ta thời gian tu luyện cho nhổ ra, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Linh Trường Không lạnh giọng đe dọa. Nhưng Sở Thanh Vân lại đưa tay đẩy hắn một cách đến một bên, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài, ta chờ các ngươi không khách khí. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu. Sở Thanh Vân cảm giác mình kiếm tâm, mơ hồ có chút đột phá dấu hiệu, nhưng chung quy kém một khẩu khí cuối cùng. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không có phân tâm đi làm cái gì đánh nhau vì thể diện đi xông cái gì đó cửa thứ tư. Bên trong tháp cả đám, sững sờ nhìn Sở Thanh Vân thân ảnh biến mất ở bên ngoài, đều là cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng thực lực đã rớt lại phía sau một mảng lớn ra hỏa, cũng dám đem Linh Trường Không đẩy qua một bên. Có ý tứ, ra hỏa này lòng can đảm, vẫn là trước sau như một lớn. Linh Trường Không u ám cười, đưa tay quét quét bả vai. Hừ, một cái nhảy nhót vai hề thôi, cuối cùng ba cái danh ngạch. vẫn là phải theo chúng ta tứ trên thân người cạnh tranh đi ra. Điển Chính khẽ rên một tiếng, cũng là đi ra ngoài. Chúng ta bốn người sao? Linh Trường không quét mắt khối kia tinh thạch, cười gằn, cũng là đi nhanh ra thí luyện tháp. Hắn hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, sở dĩ cũng không có bị Sở Thanh Vân đẩy một cái, liền nổi giận bão nổi. Xông qua cửa thứ tư, ta liền có thể đi vào chân chính thánh viện, nữa đem vật kia mang vào giao cho Linh Dụ, sau đó liền vạn sự không lo, Phùng Viễn Dương các ngươi hẳn là cũng chống đỡ không bao lâu đi. Nhớ tới gần nhất sự tình, Linh Trường không liền không nhịn được cười rộ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách chân chính thánh viện tuyển chọn đã chưa đủ thời gian nửa tháng. Tất cả mọi người bắt đầu phun ra. Coi như đã xông qua cửa thứ tư, có thể tham gia tuyển chọn Linh Trường không, Điển Chính hai người cũng đều cũng không có ngoài ý muốn. Ngoại viện nơi nào đó, ở Linh Trường không uy bức lợi dụ xuống, linh tộc rất nhiều người bị ép giao ra nhiều tài phú. Mà Linh Trường không còn lại là thỏa mãn cười, có những thứ này, hắn có thể đem mình hai cái chiến thi tế luyện càng cường đại hơn. Bên kia, bên ngoài vì số không nhiều yêu thú, nhiều tụ tập cùng một chỗ, đem thời gian tu luyện tập trung đến giao hải chỗ ấy. Cùng loại tình cảnh, mỗi ngày lúc đó có phát sinh. Khoảng cách thánh viện tuyển chọn càng ngày càng gần, những thế lực kia cường đại gia hỏa đều mưu đủ sức bắt đầu phun ra. Muốn lợi dụng cuối cùng này thời gian, đem thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít. Mà sông quan thất bên kia chắc chắn biến phải càng náo nhiệt hơn. Đến cuối cùng vài ngày thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều biết có nhiều người tụ tập tại đó. Giao hải, Bắc Đường Ngạn, hai người cũng không có rớt lại phía sau quá lâu, rất nhanh cũng xông qua cửa thứ tư, lấy được tham gia tuyển chọn tư cách. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, lục tục cũng có ba người khác theo sát liền vậy, xông qua cửa thứ tư thu hoạch đến tư cách. Phía sau cũng có nhiều người hơn đều xông qua cửa thứ ba, bắt đầu hướng cửa thứ tư phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Hoắc Chữ danh tự này nhưng là bị chìm xuống. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài cũng không có người lại đi nói đến. Ở cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại, thực lực của hắn căn bản không cái gì đề thăng, cũng chính là ban đầu chói mắt kiêu ngạo một bà, nhưng cũng cứ như vậy một bà. Mà Sở Thanh Vân trong khoảng thời gian này thật là có chút khổ não. Đương nhiên cũng không phải thí luyện tháp xông quan vấn đề, mà là hắn kiếm đạo tu luyện vấn đề. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Bản thân khoảng cách kiếm tâm đột phá đã còn kém một bước nhỏ. Nhưng này cuối cùng một bước nhỏ, hắn lại vô luận như thế nào đều thủy chung không được có thể chân chính nhảy tới. Vô luận điên cuồng chiến đấu chém giết, vẫn là vùi đầu tu luyện tôn giả thánh giả kiếm pháp, hay là đi nghiên cứu ngũ ngục thánh điển. Một điểm cuối cùng lại thủy chung không còn cách nào vượt qua. Hắn giống như là rơi vào một cái bình cảnh. Khoảng cách chân chính thánh viện còn có cuối cùng tứ ngày. Sở Thanh Vân chính trong phòng, hướng về phía bản tôn giả kiếm pháp tìm hiểu tu luyện. Mà U Vân nhưng là bỗng nhiên đi vào, vừa cười vừa nói. Hoắc ca, ngươi xem đây là cái gì? Nàng sau khi nói xong cánh tay vung lên. Nhiều hình vuông cái hộp bị nàng theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra chất đống trong phòng trên mặt đất. Dĩ nhiên là nguyên dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1771. Nhị cấp vũ tôn. Nhiều như vậy nguyên dịch lấy ở đâu? Sở Thanh Vân nhưng là nhướng mày. Hì hì, đừng để ý nha, ngươi kiếm tâm tạm thời đột phá không được, có thể hơi phóng vừa để xuống, đem cảnh giới trước cho đột phá đến nhị cấp vũ tôn, ngược lại cũng đã hơn 3 tháng, hơn nữa ta cũng muốn thuận tiện đem cảnh giới cho đột phá, sau đó đi đem thí luyện tháp cửa thứ tư cho xong. U Vân nhìn trái phải mà nói hắn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là vẫn nhìn nàng. Biết tránh không khỏi. U Vân miệng nhất biển tựa hồ là có chút ủy khuất giống như nói ra. Thật sao, được rồi, nói cho ngươi biết tốt, ta đem thí luyện tháp thời gian tu luyện bán một ít, đổi lại cái này 10.000 nguyên dịch. Bán thời gian tu luyện. Sở Thanh Vân không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nhưng nhìn U Vân biến trở về nguyên lai hình dạng, lại một phó rất ủy khuất hình dạng, hắn nhưng là không tức giận được đến. Lần sau đừng như vậy, cầm thí luyện tháp thời gian tu luyện đổi nguyên dịch, thế nhưng tuyệt không giá trị. Sở Thanh Vân vừa nói, xoa xoa U Vân đầu. Lòng ta cảnh giới vừa mới đột phá, không phải rất cần thí luyện tháp. Hơn nữa cảnh giới võ đạo mới là có thể tăng thực lực lên căn bản, cũng không có thể rớt lại phía sau quá nhiều. U Vân nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Sau đó nàng khẽ cau mày, tựa hồ là do dự một chút. Nhưng vẫn là nói tiếp. Hoắc ca, thật chúng ta hiện tại rất thiếu tiền. Lời này nàng trước đó liền muốn nói, nhưng liên tục không tìm được cơ hội nói. Mà Sở Thanh Vân nhưng là hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Thiếu tiền. Điểm này hắn còn thật không có cảm giác đến. Tuy là trên thân một giọt nguyên dịch cũng không có. Nhưng Sở Thanh Vân thấy đồ thiết yếu cho tu luyện nguyên dịch tài nguyên, hắn vẫn có năng lực làm định. Trước đó theo Phạm Hảo không, Linh Lập bọn họ đạt được đến tài phú, mấy ngày này trên cơ bản đều ở đây tàng thư các tiêu hết. Ngươi tu luyện kiếm pháp thực sự quá nhanh. Hai chúng ta tu luyện cũng đều cần nguyên dịch, hơn nữa võ hồn giai vị rất cao, cần càng ngày sẽ càng nhiều. Tối trọng yếu là ta thánh giả trưởng pháp, thánh giả bí pháp là cũng không có Vũ Tôn Thiên, có lẽ còn phải ở thánh viện trong tìm kiếm mua. Ta xem qua giá cả đặc biệt cao vô cùng, hỏa tộc lúc đó chỉ cho ta Võ Tôn Thiên trưởng pháp, bí pháp. Còn có đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên. U Vân giải thích. Mà Sở Thanh Vân chợt đem nàng cho ôm vào trong ngực. U Vân nhất thời hơi đỏ mặt, làm gì đều nói lấy chính sự đây, ngươi còn như vậy. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. U Vân đi theo ta để cho ngươi chịu khổ. Lúc này trong lòng hắn có chút hối hận. Tuy là hắn lúc nào cũng vừa nói để cho U Vân quan tâm kỹ càng bản thân tu luyện, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ chân chính quan tâm tới. Thậm chí ngay cả U Vân cần gì, hắn đều hoàn toàn không biết. Ngược lại thì U Vân liên tục, đang yên lặng giúp hắn. U Vân cũng là viền mắt một đỏ, nhỏ mặt dán vào Sở Thanh Vân trên ngực, đáng ghét ra hỏa, bỗng nhiên nói lời như vậy làm gì. Hai người yên lặng ôm nhau một hồi. U Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Hay là trước tu luyện đột phá đi, ta trưởng pháp, bí pháp, có lẽ còn muốn đến chân chính thánh viện sẽ tìm, ngoại viện bên này ta xem, không có có thích hợp, sở dĩ hiện tại cũng không gấp. Được. Sở Thanh Vân nhìn U Vân, nghiêm túc nói ra. Bất quá sau đó loại sự tình này, liền giao cho ta, không cho phép ngươi lại đi lung tung bán một số thứ. Được rồi, biết rồi, chúng ta thế nhưng đã sớm nói hay, sau đó đều ngươi dưỡng ta, lại nói thời gian tu luyện không phải là ngươi thắng trở về sao. U Vân cũng là chui ra đi. Lại lần nữa biến phải cười hì hì. Cảnh giới võ đạo đột phá trước đó, trước phải đem võ thể rèn luyện. Tốt ở tại bọn hắn trước đó, ở thánh viện kiểm tra thời điểm lấy được mấy cái vũ tôn cảnh đại khô lâu không xương. Ở trong đó tủy dịch liền có thể dùng để rèn luyện võ thể. Bằng không hắn môn có lẽ còn nhiều lắm bán điểm thời gian tu luyện. Sở Thanh Vân vung tay lên đem sở hữu 5 cái không xương tất cả đều trực tiếp lấy ra. 5 cái màu trắng loáng không xương trong đầu ngọn lửa màu trắng bịch đều đã triệt để dập tắt. Nhưng không xương ở trên lại như cũ, sót lại một tia lực lượng. Động thủ đi, trước tiên đem tủy dịch làm ra. Sở Thanh Vân vừa nói trực tiếp nắm lên cao lớn nhất cái kia. Thuộc về khô lâu vương không xương. Trên ngón tay kiếm tâm lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, hóa thành một thanh cực kỳ chói mắt tiểu kiếm. Kép. Dùng sức đâm một cái. Xương sống lưng ở trên một đoạn, trong nháy mắt bị đâm phá tan, trong suốt tủy dịch chảy ra. Sở Thanh Vân vội vàng, lấy trước đó chuẩn bị cho tốt bình ngọc, đem mấy giọt tủy dịch thu tập. Mà U Vân bên kia cũng vậy, đem một cái khô lâu không xương xương cánh tay bài đoạn, từ bên trong bước ra mấy giọt tủy dịch. Những thứ này vũ tôn cảnh đại khô lâu còn sống thời điểm không xương đều là vô cùng kiên cố cường đại. Nhưng sau khi chết, ở Sở Thanh Vân hai người trên tay, nhưng là không có gì sức chống cự. Những thứ này khô lâu không xương ở trên, xương sống lưng trong tủy dịch tương đối nhiều, cơ hồ mỗi một đoạn đều có thể bước ra gần 10 giọt. Nhưng xương cánh tay, xương đùi cùng với cái kia có chút lớn trong xương, tủy dịch hàm lượng lại ngược lại ít hơn. Một phen tiếng tí tách sau, năm cái hoàn chỉnh không xương bị Sở Thanh Vân hai người triệt để toàn bộ chia rẽ bài đoạn mở. Mà bọn họ thu hoạch còn lại là năm bình trong suốt tủy dịch. Bắt đầu đi. Ừ. Hai người một lò, bắt đầu lên. Sở Thanh Vân lòng bàn tay một phen thôn phệ lực lượng bản nguyên tuôn ra, thần tốc đem tủy dịch thôn phệ, đưa thôn phệ võ hồn trong luyện hóa. U Vân nhưng là không dễ dàng như vậy. Nàng chỉ có thể đem tủy dịch ăn đi, lấy nguyên lực bao quanh tiến nhập kinh mạch, nhờ võ hồn chi hỏa thần tốc luyện hóa. Hậu thiên thánh thể tiêu hao rất lớn. Sở Thanh Vân thôn phệ luyện hóa hai bình, mới đem mình võ thể ở nhất cấp vũ tôn cảnh giới rèn luyện viên mãn. U Vân vẫn còn ở luyện hóa tủy dịch. Sở Thanh Vân liếc mắt nhìn sau, liền mang tới nhiều nguyên dịch, bắt đầu thôn phệ luyện hóa nguyên dịch. U Vân lấy được một vạn nguyên dịch trong tuyệt đại bộ phân. Có lẽ cũng đều là chuẩn bị cho hắn. Nguyên dịch nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, mà song cùng trước đó một dạng, cũng là đưa võ đạo nguyên anh thiên nguyên khí trong khí hải. Nguyên dịch bị một phần 12 phần. Bao gồm thanh long võ hồn ở bên trong, chỗ ấy sở hữu 12 cái võ hồn đều là đồng thời thu nhận khởi nguyên dịch. Quả nhiên vẫn là như vậy. Sở Thanh Vân lắc đầu. Sau đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hấp thu. Lần này nguyên dịch số lượng đầy đủ, sở dĩ hắn không cần phải lo lắng, sẽ đem mình tu luyện tới một cái nửa đột phá trạng thái. Theo nguyên dịch thu nhận, 12 cái võ hồn tất cả đều là biến phải càng thêm có sáng bóng cảm nhận. Phảng phất là từ một loại hư ảnh muốn ngưng thật một dạng. Đây là võ hồn tiến thêm một bước lột xác. Mà vũ tôn cảnh tu luyện chính là võ hồn liên tiếp thu nhận nguyên dịch, tiến hành cách này từng bước một lột xác. Ước chừng tiêu hao hơn 8.000 giọt nguyên dịch. Sở Thanh Vân trên thân khí tức đang phập phồng ba động một trận sau, cuối cùng trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nhiều, đồng thời chân chính vững chắc xuống. Nhị cấp vũ tôn đột phá thành công. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1772, kiếm lục, càng mạnh lực lượng bản nguyên, lẫn vào đến nguyên lực trong, Sở Thanh Vân trong nháy mắt cảm giác được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hiện lên ở bên trong thân thể. Tự liền bên cạnh hắn không khí đều mạnh mẽ rung động một cái. Mà lực lượng cường đại giống như cũng là trong nháy mắt quét diệt trừ trong lòng hắn một đoàn tất khí. Trong đầu như là linh quang lóe lên. Sở Thanh Vân cảm giác mạch suy nghĩ biến phải rất rõ ràng, quấy nhiễu nửa tháng kiếm đạo bình cảnh dường như thoáng cách bị phá vỡ. Nguyên lai là như vậy. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Tâm trong một cái kiếm đạo thể ngộ càng là chảy ra vậy nổi lên, để cho hắn có chút không tự chủ, liền tiến vào trạng thái tu luyện. Một trận thông suốt, then chốt một điểm giải quyết, mang đến chính là một lần kích động tiến lên. Sở Thanh Vân trong lòng minh bạch, đây là hắn kiếm đạo đột phá một cái cơ hội. Ngẩng đầu nhìn mắt, U Vân lúc này đã rèn luyện xong võ thể, hiện tại đang ở tập trung tinh lực. Luyện hóa nguyên dịch tiến hành tu luyện. Sở Thanh Vân vung tay lên, đem bên cạnh mình còn lại một ít nguyên dịch tất cả đều đẩy tới bên kia. Mà hắn là như vậy nhắm mắt lại, tập trung tinh lực đến kiếm đạo ở trên. Nhất tầng sáng ngời kiếm quang từ trên người hắn nổi lên theo hắn tu luyện, đúng là như sóng lớn phập phồng, tình cờ càng là ngưng tụ thành một thanh thước dài kiếm quang, vòng quanh thân thể hắn xoay tròn xuyên qua. Cường đại kiếm đạo ba động từ từ bao phủ cả phòng. Hai ngày sau, trên mặt đất nguyên dịch, đã còn dư lại không có mấy. Bất quá U Vân lúc này trên thân khí tức cũng là biến, bắt đầu thần tốc ba động phập phồng. Lại là mấy giọt nguyên dịch luyện hóa. Trên người nàng khí tức đột nhiên dâng lên, sau đó liền ổn định lại, cũng là thành công đột phá đến nhị cấp vũ tôn. Đột phá thành công. Sau khi mở mắt, U Vân không khỏi cười rộ lên. Nhưng thấy Sở Thanh Vân dường như đắm chìm trong kiếm đạo trong tu luyện, nàng lại vội vàng ngậm miệng, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn. Lúc này Sở Thanh Vân chung quanh thân thể đã có mười mấy cây thước dài tiểu kiếm, đang ở lúc nhanh lúc chậm xuyên qua uốn lượn. Mà trên người hắn kiếm quang cũng là biến phải càng ngày càng sáng ngời, tựa hồ là đang cố gắng nghĩ muốn xông ra cái gì. Loại trạng thái này lại kéo dài gần nửa ngày. Sở Thanh Vân trên thân kiếm quang bỗng nhiên biến phải sáng ngời chói mắt. Mà một cổ càng cường đại hơn kiếm đạo ba động cũng là trong nháy mắt quét sạch cả phòng. Đối diện U Vân đều là không nhìn được sắc mặt trắng nhợt. Hưu. Sở hữu kiếm đạo ba động cùng kiếm quang giống như là đồng thời thu được chỉ lệnh, trong nháy mắt thu hồi đến Sở Thanh Vân trong cơ thể. Mà Sở Thanh Vân trên mặt cũng là lập tức lộ ra khó có thể che đậy nụ cười. Kiếm tâm rốt cuộc đột phá, đạt đến cấp thấp kiếm tâm. Tới cái cảnh giới này, hắn kiếm pháp cũng là cùng kiếm tâm cùng nhau phát triển, nước chảy thành sông sáng chế, kiếm lục. Rốt cuộc đột phá. Sở Thanh Vân trong lòng kinh hỉ. Hắn bỗng nhiên vừa nhảy ra, ôm lấy đối diện U Vân, ở nàng ấy tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hung hăng hôn một cái. Kiếm đạo trên có đột phá, để cho so với hắn cảnh giới võ đạo đột phá, trong lòng còn muốn càng thêm kinh hỉ. Chán ghét tới. U Vân đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. Nhưng nàng lúc này cũng đầy là nụ cười, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập kiêu ngạo. Đồng dạng đột phá đến tâm cảnh giới, nàng minh bạch muốn tiến thêm một bước, độ khó sẽ bao lớn. Ngày mai sẽ là thánh viện tiến hành tuyển chọn thời gian. Chúng ta nên đi thí luyện tháp sông quan. U Vân bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài nói ra. Nàng trước đó còn chuẩn bị lấy chinh lịch thời gian không bao lâu sau, liền mạnh mẽ cắt đứt Sở Thanh Vân tu luyện. Hiện tại xem ra, ngược lại không cần. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Hắn ở cho U Vân, lại lần nữa thi triển một lần thiên diện huyễn thân. Sau, hai người liền cùng đi tới thí luyện tháp. Thí luyện tháp bên trong. Phòng tu luyện bên kia, vẫn là vắng ngắt, chỉ có hai người ở bên trong tu luyện chiến đấu. Mà sông quan thất bên kia, nhưng là vây đầy người, so với trước kia lúc bình thường càng náo nhiệt hơn nóng nảy. Rất nhiều người suy nghĩ cuối cùng liều mạng. Riêng là những thứ kia đã xông qua cửa thứ ba người đều muốn liều mạng một cách tham gia tuyển chọn tư cách. Ba tháng. Không lâu lắm cũng không tính ngắn. Đi tới nơi này nhất cấp vũ tôn môn cũng không có thiếu đều đã cảnh giới võ đạo đột phá đến nhị cấp vũ tôn. Cái này để cho bọn họ xông quan. Chắc chắn biến phải càng thêm dễ dàng. Lúc này tinh thạch ở trên. Phía trên nhất bốn cái tên đã hoàn toàn biến, lại thành linh trường không bốn người bọn họ, cái gọi là tứ đại cường giả. Hơn nữa bọn họ đều là lần lượt ở sông quan trong phòng, xông qua cửa thứ năm, tên phía sau có một, năm. Phía dưới còn lại là mười mấy, đã xông qua cửa thứ tư, lấy được tuyển chọn tư cách ra hỏa, xem như là thay đổi thứ hai. Xuống dưới nữa mới là, lấy, hoát chữ. Tên dẫn đầu chỉ xông qua cửa thứ ba thê đội thứ ba. Hơn nữa số lượng đã đạt đến gần trăm cái. Dù sao đi tới nơi này ngoại viện nhất cấp vũ tôn môn, không ít đều là đột phá không bao lâu thiên tài cường giả, sở dĩ thực lực đề thăng rất nhanh. Thấy Sở Thanh Vân hai người qua đây. Vây quanh ở sông quan bên ngoài rất nhiều người đều là lập tức lộ ra có chút quái gì cùng châm chọc khí sắc. Hừ, hai người này rốt cục vẫn là lại tới a, ta còn tưởng rằng bọn họ muốn buông tha cho chứ. 3 tháng mỗi ngày không rơi tu luyện thất. Kết quả lực một chút cũng không có tiến bộ, lại vẫn có dũng khí tới nơi này. Những tu luyện kia thời gian cho hắn, nhất định chính là phí phạm tài nguyên. Hắc hắc, Hoắc chữ, nghe nói các ngươi còn bán một nhóm thời gian tu luyện, hẳn là đột phá đến nhị cấp vũ tôn chính là các ngươi 3 tháng này thu hoạch. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Có chút ỉ có vài phần thực lực, càng là trực tiếp hướng Sở Thanh Vân mở miệng, nói châm chọc cùng cười nhạo. Có nhiều như vậy thời gian tu luyện thế nhưng rất bị người ghen ghét. Hiện tại có thể là rất nhiều người cũng chờ chế xéo đây. Riêng là những thứ kia trước đó bị thắng đi thời gian tu luyện người. Hoắc ca, ta sẽ chờ chỉ biết xông qua cửa thứ tư, nhưng ngươi nhưng không cho chỉ xông qua cửa thứ tư, muốn cho bọn người kia đẹp. U Vân tức đến nghiến răng, nguyên lực truyền âm cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, yên lặng gật đầu. Để thăng tới nhị cấp vũ tôn, kiếm tâm càng là đột phá đến cấp thấp, sáng tạo ra kiếm lục. Hắn mục tiêu không chỉ có riêng, chỉ là cửa thứ tư. Hai người đi lên trước. Chung quanh những người đó, cũng đều là tự giác tránh ra. Dù sao cũng là ở thí luyện tháp trọng địa bên trong, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này thật làm ra sự tình đến. Một người vừa vặn theo sông quan thất đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tập trung đến Sở Thanh Vân cùng U Vân trên thân. Bất quá Sở Thanh Vân đổ liên tục rất nhạt định, vỗ vỗ U Vân phía sau lưng nói ra. Ngươi trước đi. U Vân gật đầu, liền hướng sông quan thất đi tới. Cửa phòng rất nhanh phong bế. U Vân bắt đầu sông quan. Theo cửa thứ nhất xông đến cửa thứ tư cũng muốn không được bao nhiêu thời gian, sở dĩ Sở Thanh Vân sẽ chờ ở bên ngoài. Khoảng chừng 2 phút sau, khối kia ghi lại bài danh tinh thạch ở trên, dưới nhất chỗ, liền hiện ra, Vân Khinh Vũ, tên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1773. Mới bắt đầu chứ. Điều này nói rõ nàng đã thông qua cửa thứ nhất. Sau đó cửa thứ hai, cửa thứ ba cũng đều là rất nhanh xông qua. Cửa thứ tư dùng thời gian hơi lâu một chút, nhưng cũng là thành công thông qua. Sau đó U Vân liền trực tiếp kết thúc lần này xông quan. Làm định tiếp đó thì nhìn ngươi. Cửa phòng mở ra sau, U Vân khẽ cười đi tới Sở Thanh Vân bên cạnh. Cửa thứ tư tuy là có chút khó khăn, nhưng hơi vận dụng điểm cửu giai võ hồn lực lượng, nàng vẫn tính là dường như thuận lợi thông qua. Yên tâm đi. Sở Thanh Vân xoa xoa U Vân đầu, sau đó liền cất bước đi vào sông quan thất. Cái này Hoắc chữ rõ là liền hắn nữ nhân đều vượt qua hắn. Ta đã sớm nói, gia hỏa này lúc đầu chính là tiếp cận nữ nhân mới trà trộn thánh viện. Đề thăng tới nhị cấp vũ tôn, phỏng chừng cũng chính là có thể xông qua cửa thứ tư đi, đổ cũng có thể được tuyển chọn tư cách. Lấy được tư cách thì phải làm thế nào đây, hắn đi tham gia tuyển chọn. Linh Trường Không bọn họ sẽ thả qua hắn tự chuốc nhục nhã. Nhìn phong cấm cửa phòng, cơ hồ tất cả mọi người là lắc đầu. Vừa không coi trọng hắn xông quan, lại không coi trọng hắn ngày mai gần tham gia, vậy chân chính thánh viện tuyển chọn. Xông quan bên trong phòng, Sở Thanh Vân bàn tay một phen, lấy ra khối kia thánh viện lệnh bài, nhẹ nhàng đi lên ném đi. Lệnh bài huyền phù ở giữa không trung, nhàn nhạt sương mù rất nhanh bao phủ mở ra. Thất thần sau một lát, Sở Thanh Vân trong nháy mắt phát hiện mình đã ở vào một vùng núi lửa khu phía trên. Không trung bị ánh một mảnh đỏ rực, mà phía dưới còn lại là mênh mông vô bờ, liên miên không ngừng hỏa sơn, khói đặc cùng với đại dày đặc nham thạch nóng chảy. Xem ra cái này sông quan cũng không cần làm lại từ đầu. Ánh mắt đảo qua, Sở Thanh Vân rất nhanh để mắt tới, phía dưới diện tích lớn nhất, một mảnh kia liên tiếp cuộn mạo ngâm nước hồ dung nham. Trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Cái này bài đại tự rất mau ra hiện sau đó biến mất. Mà hồ dung nham trong cũng là đang kịch liệt trong lăn lộn, bỏ ra ngoài một cái hai sừng cự nhân. Người khổng lồ kia trên thân bắp thịt vững chắc, độ cao vượt qua 10 thước, trên đầu sinh hai cái đỏ thấm cua quẹo, trong ánh mắt thậm chí thiêu đốt đỏ thấm hỏa diễm. Xâm lấn già. Chết! Hai sừng cự nhân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hé miệng, một đạo hỏa diễm nham tương phun về phía Sở Thanh Vân. Nóng rực khí tức phảng phất, muốn đem mảnh không gian này đều đốt mặt. Đúng là cùng lần trước một dạng a, bất quá ta lần này cũng không phải là 3 tháng trước thì như vậy. Kiếm lục. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Một đạo sáng ngời kiếm quang trong nháy mắt ở trước người hắn ngưng tụ thành, nhanh như tia chớp xẹt qua không gian đâm ra. Xoạt. Hỏa diễm nham tương trong nháy mắt bị kiếm quang trùng kích phá thành mảnh nhỏ, tàn mát tung tóe đến không trung. Mà đạo kia sáng ngời kiếm quang, nhưng thật giống như mảy may không trở ngại, trong chớp mắt liền đến cặp kia giác cử nhân trước người. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang dễ như trở bàn tay trực tiếp đem vậy mạnh mẽ thân thể xuyên thủng, dâng lên đại dày đặc nham thạch nóng chảy sóng lớn. Hai sừng cử nhân nơi ngực bị phá ra một cái to bằng đầu người lỗ hổng nhỏ, kiếm lục trong lực lượng đáng sợ. Càng là ở đó vết thương ghê rợn chung quanh, đánh văng ra chi chít vết sách. Nóng rực tiên huyết, lúc này phun vẩy ra. Hai sừng lớn sắc mặt người đột nhiên biến phải dữ tợn, từ căn đỏ thấm huyết quản đều trực tiếp bạo nhô ra đến. Một đôi đỏ thấm cua quẹo càng là trong nháy mắt cháy hừng hực lên, tản mát ra từng cổ một kinh người cực nóng ba động. Gia hỏa này phải liều mạng. Thân hình hắn khẽ động, như hỏa diễm vẫn thạch vậy lao ra hồ dung nham, lao thẳng tới trên bầu trời Sở Thanh Vân đi. Sở Thanh Vân lần trước xông quan thì chính là bị này đôi giác cử nhân lấy loại trạng thái này cứng rắn cản được. Lúc đó Sở Thanh Vân dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí đem hồn đao đều thi triển ra, nhưng thủy chung không còn cách nào chiến thắng gia hỏa này, càng không cần phải nói kích sát hắn, cuối cùng kéo 5 phút đồng hồ hao hết xông quan thất bại. Bất quá lần này tình huống hiển nhiên bất đồng. Mới chiến pháp, cấp thấp kiếm tâm, mới vừa sáng chế kiếm lục. Cùng với nhị cấp vũ tôn cảnh giới. Thực lực của hắn so với trước kia đã cường đại quá nhiều. Lần này liền bắt các ngươi đi thử một chút ta thực lực bây giờ. Sở Thanh Vân bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhất chỉ xa xa chỉ hướng cấp tốc vọt tới hai sừng cự nhân. Kiếm lục. Đầu ngón tay sáng lên tia sáng chói mắt, tảng lớn kiếm quang từ đó lan ra, đúng là như thiên võng vậy nắp hướng cặp kia giác cự nhân. Kiếm đạo ba động cực kỳ mãnh liệt. Tựa hồ là nhận thấy được nguy hiểm, cặp kia giác cử nhân hai đấm nắm chặt, cả người bốc cháy lên. Kiếm quang bao phủ xuống. Vô số tỉ mỉ tiểu kiếm, lúc này ở đó hai sừng cử nhân cả người các nơi điên cuồng công kích ăn mòn lên. Toàn phương vị lọt vào công kích, tảng lớn nóng rực tiên huyết, lập tức theo cả người các nơi phun vẩy ra. Hai sừng cự nhân đau ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỏa diễm đều là không ngừng nhảy lên kịch liệt. Chết, chết. Trong mắt hắn thiêu đốt tức giận hỏa diễm, cắn răng xông lên trên không, đột nhiên một cự thủ chụp vào Sở Thanh Vân. Cuồng bão hỏa diễm dâng lên một trận hơi nóng. Mà Sở Thanh Vân lại thân hình khẽ động trực tiếp về phía trước nghênh đón. Cổ tay hắn một phen trước đó lan ra đi những kia kiếm quang đúng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm tản ra tia sáng chói mắt, nhưng là do vô số tỉ mỉ tiểu kiếm cấu thành. Kiếm lục. Cấp thấp kiếm tâm lực lượng triệt để thúc dục động. Hưu. Sắc bén lói lên. Cặp kia giác cử nhân một cánh tay cùng với hắn cả người toàn bộ đều ở đây một kiếm phía dưới bị chém thành hai khúc. Tảng lớn cực nóng huyết dịch trong nháy mắt phun mạnh ra đến. Hai sừng cự nhân lập tức khí sắc cực điểm thống khổ lấy, lên tiếng thảm thiết hét thảm lên, mà trên người hắn khí tức càng là lập tức biến yếu rất nhiều. Thậm chí trên thân cùng góc trên hỏa diễm đều giảm yếu rất nhiều. Ngực bị xuyên thủng. Thân thể bị chém thành hai khúc. Như vậy công kích thật đáng sợ, dù cho cường đại nhị cấp vũ tôn cử nhân cũng là bị trọng thương. Uy hiếp chí mạng xuống. Lực lượng bản nguyên sôi trào một dạng bị kích hoạt toàn bộ tiềm lực, lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị thân thể. Hai nửa thân thể hợp đến cùng nhau, sở hữu cơ xương cốt, tất cả đều ngọa nguậy nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng không có cho hắn chân chính khép lại cơ hội. Xoát xoát hai kiếm. Lần thứ hai thi triển ra kiếm lục, hắn trực tiếp đem này đôi giác cử nhân chém thành tứ nửa, sau đó trường kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành một mảnh kiếm quang bao phủ ở sở hữu tứ nửa người thể, điên cuồng công kích ăn mòn lên. Tại đây dạng toàn phương vị dưới sự công kích. 5 giây không tới. Hai sừng cử nhân kêu thảm thiết, liền trực tiếp hơi ngừng, tứ nửa người thể nhanh chóng mất đi chỗ có khí tức. Theo giao thủ đến kết thúc. 1 phút đồng hồ chưa từng qua được. Cửa thứ tư thành công xông qua. Xông quan bên ngoài. Rất nhiều người trên mặt châm chọc đùa cợt nụ cười còn không có tiêu tán xuống, thậm chí trước đó những lời này còn đều có tiếng vang. Nhưng bài danh tinh thạch ở trên. Hoắc chữ, tên kia chữ phía sau chữ số cũng đã lặng yên không một tiếng động trở thành 4. Xông qua cửa thứ tư. Cái này, nhanh như vậy. Làm sao có thể? Theo đi vào đến hiện tại. Còn không có 1 phút đồng hồ đi. Rất nhiều người không nhịn được trợn to hai mắt, trong lòng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Nhưng là một cái nhị cấp vũ tôn cường đại cử nhân. Đã vậy còn quá nhanh, liền bị Sở Thanh Vân đánh chết. Mà U Vân lúc này, khóe miệng lại lặng yên nâng lên một chút, nàng biết cái này vẫn chỉ là bắt đầu đây. Vô Te 9-10 để ủng hộ cho Côn Ve Tơ nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1774. Liên tiếp xông qua 8. Chỉ là đột phá đến nhị cấp vũ tôn mà thôi, mặc dù thực lực đại tăng cũng không phải có khả năng làm đến bước này đi. Trước đó ta đã thấy Giao Hải bọn họ xông quan cũng căn bản không có xông nhanh như vậy. Cửa thứ tư dễ dàng như vậy liền xông qua, Hoắc Chứ lần này chỉ sợ sẽ không đến đây dừng bước đi. Chẳng lẽ hắn có thể xông qua cửa thứ năm? Chẳng phải liền cùng tứ đại cường giả nổi danh. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Sở Thanh Vân đột phá đến nhị cấp vũ tôn, lại có kiếm tâm, có thể xông qua cửa thứ tư cũng không phải là cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Nhưng có thể nhanh như vậy xông qua, vậy cũng không giống nhau. Mà liền ầm ĩ khắp trốn trong tiếng nghị luận. Có một người bỗng nhiên, như là gặp phải một dạng, chỉ vào khối kia bài danh tinh thạch kinh thanh the thế kêu. Các ngươi mau nhìn. Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu. Sau đó toàn bộ thí luyện tháp bên trong, nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người là trợn tròn con mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn khối kia ghi lại bài danh tinh thạch. Ở phía trên kia, Hoắc Chữ, danh tự này đã theo mười mấy xông qua cửa thứ tư người phía dưới cùng đột nhiên nhảy đến mười mấy người phía trên. Hơn nữa phía sau chữ số đã trở thành 5. Xông qua cửa thứ 5. Tất cả mọi người tại chỗ. Lúc này tất cả đều rung động trong lòng vạn phần, thậm chí cảm giác khô miệng khô lưỡi. Quả thực nói không ra lời. Thí luyện tháp cửa thứ 5, thế nhưng hai cái song giác cử nhân. Lại vẫn tại như vậy nhanh, ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, liền bị Sở Thanh Vân giải quyết rớt. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Chữ. Dường như còn chưa có đi ra đây. Chẳng lẽ hắn vẫn còn tiếp tục xông quan. Qua một hồi lâu, mới có nhân gian khó mở miệng. Không được. Phải đem tin tức này cảm khái nói cho Trường Không lão đại mới được. Một cái linh tộc người bỗng nhiên biến sắc, vội vã đi ra ngoài, sau đó đúng là trực tiếp phóng lên cao. Chúng ta cũng phải mau nhanh nói cho Giao Hải đại nhân tài đi. Ngày mai sẽ là chính thức tuyển chọn, có thể trì hoãn không được. Nhanh! Lại có 3 người cũng vậy, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra trực tiếp dùng phi hành lên đường. đây cũng là Lĩnh Nam Phủ, Đại Dương Phủ cùng Đông Hoàng Phủ ba người. Cái gọi là tứ đại cường giả, vốn là có chút theo số đông. Lúc này bọn họ tuy là đều không ở nơi này, nhưng vẫn là phái người, liên tục đang chú ý bên này. Bởi vì ngày mai sẽ là thánh viện tuyển chọn. Vạn nhất xuất hiện một ít hắc mã, bọn họ cũng phải trước giờ biết, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ngoài viện một chỗ trong lầu các, sắc mặt tái nhợt Linh Trường Không. Lúc này chính hai tay sáng phù văn thần bí, nỗ lực đem một khối màu lam nhạt tinh thạch tế luyện đến hắn một chiến thi trong. Thình thịch, một đạo nhân ảnh phá cửa sổ mà vào. Điều này làm cho Linh Trường Không sắc mặt đại biến, bên cạnh một khác cổ đứng chiến thi càng là lập tức tản mát ra cuồng bạo tà khí. Là ta, Trường Không lão đại. Người đến vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy tới tìm ta? Linh Trường Không nhướng mày, tạm dừng động tác trên tay. Hắn biết nếu không có có khẩn cấp sự tình, dưới tay hắn tuyệt không có dũng khí như vậy. Xông quan thất. Hoắc Chí ban nãy, xông qua cửa thứ năm. Vọt tới người nọ gấp giọng nói ra. Linh Trường Không nhất thời biến sắc. Ba tháng trước, Sở Thanh Vân một kiếm phế bỏ hai cái chiến thi, đem hắn đánh phải trọng thương hôn mê một màn, nhanh chóng trong đầu thoáng qua. Thình thịch. Nằm không động chiến thi trên thân, đã dung nhập một nửa màu lam nhạt tinh thạch, đúng là trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Cửa thứ năm. Đi qua nhìn một chút. Linh Trường Không cánh tay vung lên thu hồi hai cái chiến thi, sau đó theo vỡ vụn cửa sổ cấp tốc bay ra ngoài. Ngoài ra mấy chỗ địa phương cũng phát sinh cùng loại sự tình. Liên tục xông qua cửa thứ tư, cửa thứ năm. Hơn nữa tốc độ còn thật nhanh. Hoắc Chí. Đã vậy còn quá cường. Dĩ nhiên tại cách này ngày cuối cùng đuổi theo chúng ta. Nhận được tin tức Giao Hải, Bắc Đường Ngạn, Điển Chính ba người đều là vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Bốn đạo nhân ảnh cấp tốc đi qua ngoài viện. Đúng là gần như cùng lúc đó đáp xuống thí luyện tháp bên ngoài. Các ngươi cũng nhận được tin tức. Không nghĩ tới Hoắc Chí vẫn còn có như vậy thực lực. Hừ, xem ra rõ Thiên Thánh Viện tuyển chọn lại muốn nhiều một tên kình địch. Bốn người hơi chạm mặt, khí sắc đều là khó coi. Ba tháng trước, Sở Thanh Vân liền bại Linh Trường Không cùng Giao Hải, vẫn là cho trong lòng bọn họ lưu lại một chút bóng mờ. Tiến nhập chân chính thánh viện danh ngạch liền ba cái. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên không hy vọng nhiều hơn nữa ra tới một cái mới cạnh tranh giả. Nhưng này Bắc Đường Ngạn lúc này lại chợt nhướng mày, không thích hợp a, bên trong giường như quá an tĩnh điểm đi. Bốn người bỗng nhiên chốc lát. Sau đó bọn họ đúng là không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến, phảng phất nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình. Sưu. Tứ đạo tàn ảnh chợt lóe lên, cái này ngoại viện tứ đại cường giả lần lượt vọt vào thí luyện tháp bên trong. T. Quét mắt bài danh tinh thạch sau, bốn người đều là nhất tề ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tinh thạch ở trên, Hoắc Chí danh tự này hiện tại đã lại trọng tân nhảy cư đến thủ vị, mà phía sau chữ số đã là 6. Xông qua cửa thứ 6. Cái này, điều này sao có thể? Vậy mà xông qua cửa thứ 6, đây chính là bốn cái song giác cử nhân. Hắn dĩ nhiên tại trong vòng 5 phút, giết chết bốn cái song giác cử nhân. Giao Hải Tứ trong lòng người trong nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Cửa thứ 6 thế nhưng, bọn họ đã nếm thử rất nhiều lần đều không có thể xông qua được đi. Lúc nào sự tình? Linh Trường Không khí sắc tử bạch, thanh âm có chút khàn giọng hỏi. Liền, ngay vừa mới rồi. Bên cạnh có người nuốt nước miếng. Như cũ khiếp sợ không gì sánh nổi đáp. Mãi đến hiện tại, xung quanh bên ngoài những người này đều vẫn không có thể theo trước đó trong khiếp sợ đi tới. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Bị bọn họ cho rằng không có một chút tiến bộ Sở Thanh Vân, lúc này vậy mà có thể liên tục xông qua tam quan. Cái này thật là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. ta thường xuyên đến sông Quan Thất, cái này chuyển động thật tốt, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua Hoắc Chữ đến sông Quan. Ta cũng chưa từng thấy. Ta chỉ gặp qua hắn khi tiến vào ngoại viện ngày thứ hai thời điểm, lần đầu tiên sông Quan. Mọi người cách này một nghị luận. Rất nhiều người khí sắc, nhất thời cổ quái. A1. Hoắc Chữ không có, đây là theo lần kia sau đó, lần đầu tiên qua đây sông Quan đi. Là, tên kia căn bản, không thiếu thí luyện tháp thời gian tu luyện. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Sở Thanh Vân căn bản không phải, 3 tháng này thực lực không có chút nào tiến bộ, mà chỉ là theo chưa có tới sông Quan Thất. Cửa thứ 6 đều xông qua, lại còn chưa ra, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị đi xông cửa thứ 7. Nghe nói như thế, Linh Trường Không Tứ sắc mặt người đột nhiên trở nên khó coi. Bọn họ liền cửa thứ 6 đều không xông qua, mà Sở Thanh Vân bây giờ lại đã bắt đầu trùng kích cửa thứ 7. Đáng chết tiểu tử, muôn ngàn lần không thể nữa xông qua. Lúc này chẳng những Linh Trường Không tự liền ngoài ra Giao Hải ba người đều là trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bởi vì bọn họ đều nhận thấy được đe dọa. Vô Te 9, 10 để ủng hộ cho Côn Ve Tơ nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1775. Phương pháp. Thí luyện tháp cửa thứ 7. Cảnh vật chung quanh lại một lần nữa thay đổi. Phía dưới theo liên miên không ngừng hỏa sơn trở thành mênh mông vô bờ băng nguyên, không trung thậm chí phiêu đãng hoa tuyết. Trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Quen thuộc một loạt văn tự hiện lên. Sau đó lại rất nhanh nổ tung, hóa thành một mảnh khí lưu màu đen tiêu tán. Ùn ùn. Phía dưới đại địa ở rung động. Một mảnh trơn chuột trong như gương mặt băng trong, một cái do màu lam nhạt băng tinh ngưng tụ thành cự nhân một vật, chậm rãi do nằm ngồi xuống, vỡ vụn chung quanh hàn băng bò ra ngoài. Đây là một cái thân cao tới 20 mét, trên thân có cảnh có góc, màu lam nhạt băng tinh cự nhân. Mà theo hắn thức tỉnh, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức cũng là hồi phục một dạng nhanh chóng bao phủ cả khu vực. Tam cấp vũ tôn. Hai chân triệt để theo lớp băng trong rút ra. Băng tinh cử nhân trong nháy mắt phóng lên cao, phảng phất hóa thành một đạo màu lam nhạt tàn ảnh. Xâm lấn ra. Chết. Âm u lạnh lùng trong thanh âm. Băng tinh cử nhân năm ngón tay nắm chặt, dâng lên lạnh thấu xương hàn phong, một quyền hung hãn thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Thật nhanh chóng tốc độ, thật là cường đại lực lượng. Sở Thanh Vân khí sắc biến phải có chút ngưng trọng. Ba cửa trước giữ tợn yêu thú, chính giữa tam quan song giác cử nhân, thực lực ở nhất cấp vũ tôn, nhị cấp vũ tôn đều là rất nhân vật mạnh mẽ. Mà hiện tại cách này băng tinh cử nhân hiển nhiên cũng là không có ngoại lệ. Yếu một ít tam cấp vũ tôn có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Kiếm lục. Trong tay quang mang sáng lên. Sở Thanh Vân lắc mình về phía trước, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, vung tay một đạo kiếm quang chém về phía cái kia băng tinh cử quyền. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quang trong nháy mắt bạo liệt thành mảnh vụn, Sở Thanh Vân cũng là ở một cổ cự lực trùng kích phía dưới cấp tốc lui về phía sau ra ngoài. Nhưng này băng tinh cử nhân cả cánh tay cũng là trực tiếp. Bị chấn ra hai đạo quán xuyến trước sau vết sách, quả đấm to ở trên càng là đầy từng đạo giống mạng nhện vết sách, cơ hồ sẽ bể nát. Một kiếm như vậy, dù cho đạt đến tam cấp vũ tôn cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Lui lại trong lúc đó, Sở Thanh Vân cánh tay vung lên tràn đầy thiên kiếm quang mảnh vụn, bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn sáng ngời kiếm quang, lại một lần nữa phô thiên cách địa. Hướng đồ sổ băng tinh cử nhân quét sạch đi. Tuy là uy lực yếu rất nhiều, cũng chia tán nhiều. Đến dù sao cũng là kiếm lục, có cấp thấp kiếm tâm lực lượng. Suy suy. Một trận rợn người cắt tiếng trong thanh âm, băng tinh lớn trên thân người nhất thời biến phải thiên sang bách khổng. Xâm lấn ra. Chết chết. Băng tinh cử nhân cũng không có miệng. hình đa diện thức trong ấp cũng chỉ có hai đoàn hào quang màu u lam. Nhưng từng đạo tiếng giận dữ âm, làm mất đi đầu hắn trong phát ra. Toàn thân, lực lượng đột nhiên rung một cái. Sở hữu những thứ kia kiếm quang, tất cả đều ở đó cự lực phía dưới, bị triệt để đánh tán sụp đổ sạch sẽ. Mà cánh tay hắn trong cũng là có màu u lam lực lượng tuôn ra, ở đó chút đánh ra trong khe chảy xuôi chốc lát, rất nhanh thì đem sở hữu vết nứt toàn bộ đều cho khép lại. Cả người hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu. Trước đó một kiếm kia căn bản không hiệu quả gì. Muốn giết Vũ Tôn Cảnh còn thật là khó khăn. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn coi như địch nổi cái này băng tinh tự nhân, nhưng thật muốn giết chết hắn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Càng không cần phải nói còn chỉ có 5 phút đồng hồ. Thí luyện tháp trong đối thủ là tuyệt không có chạy trốn. Đánh tán những thứ kia kiếm quang sau, băng tinh cử nhân lại một lần nữa huy quyền. Lần thứ hai chủ động hướng Sở Thanh Vân phát động công kích. Sở Thanh Vân tìm đúng thời cơ cực kỳ mạo hiểm, né qua băng tinh cử nhân cái này một cái khai sơn ngăn nước trọng quyền. Kiếm lục. Một đạo cực kỳ ngưng thật kiếm quang trọng trọng đánh vào băng tinh lớn trên thân người, lúc này đánh ra một mảnh vết sách. Sở Thanh Vân trên tay kiếm quang lần thứ hai sáng lên, lại một lần nữa bổ chém hướng cùng một địa phương. Hắn muốn lấy công kích liên tục, hủy diệt băng tinh lớn thân thể người. Nhưng băng tinh cử nhân phản ứng, nhưng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Một băng tinh bàn tay lộ ra, ở băng ánh sáng màu lam bao vây trực tiếp bắt lại đạo kiếm quang kia. Mà tay kia càng là một quyền đánh úp về phía Sở Thanh Vân. Đáng chết. Sở Thanh Vân rung cổ tay. Trong kiếm quang lực lượng bạo phát, đem màu băng lam lực lượng xé nát, đem cái kia băng tinh bàn tay chấn sách. Nhưng chính hắn nhưng cũng ở lấy tay trong một đoàn kiếm quang chống đỡ thời điểm. Bị băng tinh cử nhân một quyền đánh lui ra mấy ngàn thước. Màu u lam lực lượng bản nguyên lại một lần nữa nhanh chóng trào hiện ra, đem băng tinh lớn trên thân người vết sách thần tốc chữa trị. Giao thủ hai lần, hắn thậm chí ngay cả khí tức đều không có gì yếu bớt. Tiếp tục như vậy không được a, chỉ là như vậy phổ thông chiêu thức, tuy là có thể chiếm thượng phong, nhưng căn bản kích sát không được. Sở Thanh Vân trong lòng càng là bất đắc dĩ. Băng tinh cử nhân lại một lần nữa huy quyền mà lên. Hồn đao. Lần này, Sở Thanh Vân trực tiếp vận dụng linh hồn bí pháp, ba thanh hồn đao nhập vào băng tinh lớn đầu người trong. Nhưng những hồn đao đó nhưng là, giống như châu đất xuống biển một dạng hoàn toàn không có dẫn tới một chút gợn sóng. Chẳng lẽ không có linh hồn? Sở Thanh Vân nhướng mày. Nhưng hắn vẫn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lần thứ hai ngưng tụ lại kiếm quang, lại một lần nữa đánh phía băng tinh cử nhân. Nơ nhị. Thình thịch. Một kiếm chạm xuống băng tinh lớn nhân cánh tay. Lúc này lại bị đánh nứt ra một cái khe. Nhưng lần này Sở Thanh Vân nhưng là kêu lên một tiếng đau đớn, chọi cứng lấy lực lượng kia trùng kích cũng không lui lại. Kiếm lục. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, quơ múa ngưng thật kiếm quang đối băng tinh cử nhân phát động thần tốc công kích. Một kiếm lại một kiếm. Vụn băng bay múa trong băng tinh lớn trên thân người bị đánh nứt một khu vực lớn, trên thân đều có chút nhỏ khối băng mảnh triệt để vỡ khoảng cách. Nhưng ở băng tinh cử nhân điên cuồng phản kích xuống, Sở Thanh Vân cũng vẹn vẹn chỉ là kiên trì hơn 10 giây liền bị bức bách tốc độ bạo lui ra ngoài. Băng tinh cử nhân phát ra một đạo nặng nề giống kêu. Màu u lam lực lượng bản nguyên lại một lần nữa theo trong cơ thể tuôn ra, bắt đầu nhanh chóng chữa trị những thứ kia vết sách. Mà để cho Sở Thanh Vân lại là vô cớ đau đầu. Cái này băng tinh cử nhân không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn không có cách nào thần tốc đem giết chết. Coi như cứng rắn chĩa vào cường công cũng căn bản không được. Bất quá khi thấy có một khối không lớn không được tiểu băng khối theo băng tinh lớn trên thân người rơi xuống thì hắn lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có. Chỉ nếu như vậy làm, phối hợp ta đây mới chiến pháp, coi như tôn giả cũng có thể thần tốc kích sát. Sở Thanh Vân trong lòng đập bịch bịch. Hắn nghĩ tới một ý kiến có thể dùng đến đối phó lực lượng bản nguyên cường đại chữa trị năng lực. Chẳng những đối cái này băng tinh cử nhân hữu dụng, coi như đối mặt hắn vũ tôn cảnh thì cũng là đồng dạng có tác dụng. Trước hết bắt ngươi đến thử nghiệm, vừa lúc khẩu người cũng khá lớn. Khẽ cười một tiếng. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, lần này quơ múa một đạo kiếm quang, chủ động nhằm phía băng tinh cử nhân. Chết, chết. Lạnh lùng tiếng gầm nhỏ trong băng tinh cử nhân, hai cái cử thủ giống như vỗ mũi một dạng giáp công đánh về phía Sở Thanh Vân. Vô te 9, 10 để ủng hộ cho côn ve tơ nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1776. Đã lớn như vậy. Ầm. Hai cái lớn bàn tay trọng chồng vào nhau. Nhưng Sở Thanh Vân lại thân hình trầm xuống, né qua một kích chí mạng này. Kiếm lục. Một đạo cực kỳ ngưng thật kiếm quang trọng trọng đánh vào băng tinh cử nhân bụng, đánh ra một mảng lớn vết rách. Băng tinh cử nhân lại lần nữa bị thương. Hắn tức giận gào thét một tiếng, hai cái thật lớn băng tinh cử thủ từ trời rơi xuống, gào thét phát hướng Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, lập tức tiến hành tránh né. Nhưng hắn lần này, nhưng không có ra bên ngoài trốn, hơn nữa nhằm phía băng tinh cử nhân trốn thật lớn hàn băng thân thể bên cạnh. Cự thủ dâng lên một mảnh cuồng phong theo bên cạnh gặp thoáng qua. Mau né sau. Sở Thanh Vân trở tay chính là một chưởng đánh vào băng tinh cử nhân trên thân, trước đó bị kiếm quang đánh liệt địa phương. Mà bàn tay hắn trong càng là trong nháy mắt sáng lên ánh sáng sáng ngời theo những cái khe kia, nhanh chóng thẩm thấu đến băng tinh cử nhân trong cơ thể. Đem một mảng lớn vết nứt toàn bộ thắp sáng. Mà tia sáng này tự nhiên cũng là do vô số tiểu kiếm cấu thành. Kiếm lục, ầm. Lực lượng đột nhiên bạo phát. Sở Thanh Vân cấp tốc né qua một bên. Mà băng tinh cử nhân bụng bị một kiếm đánh nứt bộ phận trong nháy mắt như là sụp xuống một dạng, rơi xuống bắn bay tảng lớn khối băng. Hơn nữa đề phòng rừng hắn khôi phục tụ lại. Sở Thanh Vân càng là vung tay lên, khống chế những thứ kia kiếm quang còn lại lực lượng, đem những thứ kia khối lớn khối băng trùng kích lại thêm toái. Ở lực lượng bản nguyên xuống, thân thể bị đánh nứt. Thậm chí bị đánh thành hai nửa đều có thể tiến hành nhanh chóng chữa trị lớn hợp. Nhưng chỉ cần bị triệt để hủy diệt, vậy coi như là lực lượng bản nguyên cũng là không có khả năng chữa trị. Dù sao lực lượng bản nguyên cũng không phải vạn năng. Thí dụ Vũ Vân trước đó, lấy cửu giai võ hồn chi hỏa thiêu hủy linh lập một cánh tay. Đều đốt thành tro bụi, tự nhiên không có khả năng khôi phục. Mà hiện tại Sở Thanh Vân tiến hành cũng là đạo lý sống vậy, đem băng tinh cử nhân một phần thân thể triệt để hủy diệt. Hắn cái này dị chủng kiếm quang, có thể hiệu suất cao làm được điểm này. Sở Thanh Vân lắc mình khoảng cách xa một chút. Quan sát sau một lát càng là lộ ra nụ cười. Bởi vì hắn ý nghĩ này, lần này thử nghiệm quả nhiên là xuất hiện hiệu quả. Màu u lam lực lượng bản nguyên lưu chuyển, nhưng cũng chỉ là ổn định băng tinh cử nhân bùng thương thế, để cho thân thể hắn không có tiến thêm một bước sập. Nhưng đã bị phá hủy một mảng lớn khối băng, nhưng là không có phương pháp dài ra lại. Nếu như chỉ bị hủy diệt một điểm, lực lượng bản nguyên có khả năng làm được nữa cho lại lần nữa sinh trưởng. Nhưng một cách hủy diệt quá nhiều, lực lượng bản nguyên cũng bất lực. Chính là như vậy. Dùng phương thức này, sau đó coi như gặp hắn vũ tôn cảnh cũng có thể thần tốc giải quyết. Sở Thanh Vân mừng rỡ trong lòng. Nghĩ đến một cách như vậy phương pháp, ngược lại cũng coi là có chút thu hoạch. Thời gian đã qua gần 2 phút. Vì xông qua cửa ải này, Sở Thanh Vân không có lãng phí thời gian nữa, mà là tiếp tục bắt đầu xuất thủ. Hắn tiếp tục sử dụng lấy trước đó. Nghĩ đến cũng thử nghiệm phương pháp. Mỗi lần đều trước lấy kiếm quang xuất thủ, đánh nứt băng tinh cử nhân trên thân một chỗ, sau đó sẽ lấy dị chủng kiếm quang đem phá hủy. Điều này làm cho băng tinh cử nhân từ từ đã bị chân chính bị thương, thực lực cũng thay đổi phải càng ngày càng yếu. Mà thực lực của hắn biến phải càng yếu, cũng sẽ lọt vào nặng hơn bị thương, đây là một cách khó có thể chạy trốn tuần hoàn ác tính. Tảng lớn bị thương, liên tiếp bị đánh ra. Băng tinh cử nhân, tam cấp vũ tôn khí tức cường đại, cũng là từ từ uể oải yếu bớt xuống. Thậm chí hắn một cánh tay đều bị Sở Thanh Vân lấy phương thức này toàn bộ triệt để phá hủy. Lại là chiến đấu kịch liệt 2 phút nhiều. Ở thời gian cũng nhanh đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Băng tinh cử nhân ở lại một lần nữa bị trọng thương sau, rốt cuộc triệt để không nhịn được. Trong đầu hắn hai đoàn hào quang màu u lam nhảy lên hai cái sau nhanh chóng dập tắt xuống. Khí tức sườn đồi thức sụt giá. Cao hơn 20 thước thân thể khổng lồ càng là tự chủ không gãy vỡ khai, sau một lát liền ầm ầm sụp đổ vỡ vụn. Thời gian còn chưa tới, cái này cửa thứ 7 cũng như thế, xông qua. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười. Mà xông quan bên ngoài mặt, ở tất cả mọi người mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú, ghi lại bài danh tinh thạch cuối cùng, hoặc chữ cái tên đó phía sau, chữ số cũng là do 6. Lặng yên không một tiếng động trở thành 7. Toàn bộ thí luyện tháp bên trong lập tức vang lên một mảnh ngược lại hút khí lạnh, cùng với không nhịn được làm nuốt nước miếng thanh âm. Cửa thứ 7 vậy mà thật xông qua. Tất cả mọi người trong lòng đều là trong nháy mắt kinh hãi tột đỉnh. Bên ngoài tứ đại cường giả, Linh Trường Không, Giao Hải bọn họ đều vẻn vẹn chỉ là xông qua cửa thứ 5. Mà Sở Thanh Vân lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay thậm chí ngay cả sông bốn quan, đem cửa thứ 7 đều cho xông qua. Cái này thật là khiến người chấn động. Mà Linh Trường Không bốn người bọn họ, nhìn cái kia kẻ khác chấn động chữ số 7, khóe mắt bắp thịt đều là không nhịn được co quắp. Cửa thứ 7 vậy mà xông qua cửa thứ 7. Đó là cái gì dạng đối thủ? Chắc là cường đại tam cấp vũ tôn đi. Lại bị Sở Thanh Vân, không tới 5 phút liền kích sát. Toàn bộ thí luyện tháp trong biến phải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là dĩ nhiên sợ phải tột đỉnh. Chỉ có Vũ Vân trên mặt, mang theo nụ cười kiêu ngạo. Nàng cũng biết, Sở Thanh Vân khẳng định, sẽ không để cho nàng thất vọng. Mà qua 5 phần nhiều loại sau, duy nhất phong cấm lấy sông quan thất mở ra, Sở Thanh Vân cũng là khẽ khẽ lắc đầu từ bên trong đi tới. Thứ 8 quan quá khó khăn. Là hai cái băng tinh cử nhân. Hắn coi như tìm được cái loại này đối phó vũ tôn cảnh phương pháp, nhưng 5 phút đồng hồ cũng liền một cái cũng không có giết chết. Còn là lực lượng tuyệt đối, hơi yếu một ít. Sau khi đi ra, đảm nhiên quét mắt chung quanh. Sở Thanh Vân cũng không nói gì nhiều, gọi U Vân một tiếng, hai người liền trực tiếp rời đi nơi này. Mà hắn rất nhiều người, khí sắc nhưng đều là biến phải mất tự nhiên, thậm chí có chút khó coi. Bị bọn họ coi thường, chờ chế giễu Sở Thanh Vân, lần này vậy mà ngoài dự đoán mọi người liên tiếp xông qua bốn quan, một hơi xông qua cửa thứ 7, đem Linh Trường Không bốn người bọn họ đều cho xa xa bỏ lại đằng sau. Sở Thanh Vân tuy là chưa từng cùng bọn họ tranh luận qua cái gì, nhưng sự thực thắng hùng biện. Phen này cường thế xông quan, lại thần sắc đạm nhiên rời khỏi. Nhưng là tương đương với ở mỗi người bọn họ trên mặt đều áp hung áp phiến một cái tát. Mà đúng lúc này, trước mặt nhất trong bốn người Giao Hải bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Bước đi vào một gian xông quan thất, thình thịch một tiếng đóng cửa phòng. Hắn Linh Trường Không ba người bị ngu một lúc sau cũng là mỗi cái bước đi vào một cái sông quan thất. Sở Thanh Vân xông qua cửa thứ 7. Đây không thể nghi ngờ là kích động đến bọn họ. Nhưng 5 phút đồng hồ nhiều sau, ba người đều là sắc mặt khó coi theo sông quan trong phòng đi tới, mặt âm trầm đi ra thí luyện tháp. Còn lại tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tứ đại cường giả cùng nhau đi xông thí luyện tháp cửa thứ 6, kết quả lại toàn bộ đều thất bại. Bọn họ và Sở Thanh Vân, chênh lệch, lại nhưng đã lớn như vậy. Vô te 9, 10 để ủng hộ cho côn ve tơ nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1777. Kiếm cung tín vật. Thánh viện tuyển chọn sắp đến. Lúc này toàn bộ ngoại viện tất cả mọi người chú ý nhất sự tình, không gì bằng thí luyện tháp sông quan bên kia bài danh. Sở dĩ Sở Thanh Vân liên tiếp xông qua 4 quan thành công xông qua cửa thứ 7 sự tình, nhanh chóng như gió lúc truyền khắp toàn bộ ngoại viện. Điều này sao có thể? Cửa thứ 7 quả thực đầm rồng hang hổ. Linh Trường Không, Giao Hải Tứ Đại Cường Giả cũng vẹn vẹn chỉ là xông qua cửa thứ 5, chỉ bằng hắn làm sao có thể? Lần đầu tiên nghe tiếng người đều là cảm giác không thể tin. Nhưng ngay mặt hắn chân chính chạy đến thí luyện tháp nhìn thời điểm từng cái nhất thời há hốc mồm. Vậy mà thật là xông qua cửa thứ 7. Thẳng đến lúc này toàn bộ ngoại viện những người này mới minh bạch Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Cũng rốt cuộc minh bạch một đoạn thời gian trước Sở Thanh Vân chỉ là chẳng muốn đi để ý tới bọn họ mà thôi. Thí luyện tháp trong. Vẫn còn nhất cấp vũ tôn Liễu Liên. Nhìn bài danh tinh thạch ở trên. Lại trọng tân lên đỉnh cái tên đó, khí sắc rơi vào do dự. Nhưng cũng chỉ là do dự một chút. Nàng cắn răng một cái, bước nhanh rời khỏi thí luyện tháp, hướng về Sở Thanh Vân hai người nơi ở vội vã chạy đi. Sau khi mở cửa, nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa Liễu Liên, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là tới trả tiền đến? Thật đối với hơn 1.000 nguyên dịch, bọn hắn cũng đều không có quá để ở trong lòng. Đối với phổ thông võ giả mà nói, hơn 1.000 nguyên dịch có thể sẽ là một cái rất con số lớn đầy đủ tu luyện thời gian rất lâu. Nhưng đối với bọn họ hai mà nói, vẹn vẹn đột phá đến nhị cấp vũ tôn, liền tiêu hao hết 1.000.000 nguyên dịch. Cho nên đối với hơn 1.000, bây giờ không có quá để ý. Hoắc huynh đệ. Vân cô nương, nhìn thấy các ngươi song song lấy được tham gia thánh viện tuyển chọn tư cách chân chính chúc mừng. Liễu Liên vừa cười vừa nói. Chỉ là cười đặc biệt miễn cưỡng. Người nọ là có chuyện tới. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lập tức nhìn ra. Nhưng bọn hắn vẫn là đem Liễu Liên mời đến phòng. Liễu cô nương, lần này là có chuyện mà đến đây đi. U Vân trực tiếp cười hỏi. Liễu Liên mặt hơi biến sắc, nhưng cũng là cười khổ, nói ra. Vẫn bị các ngươi nhìn ra, hai vị các ngươi nên biết, chúng ta cùng linh tộc những người đó có cừu oán, lần này viễn dương chúng bọn hắn cổ độc, tình huống bây giờ đã đặc biệt không được, sở dĩ. Liễu Liên vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người. Phùng viễn dương trong linh trường không bọn họ cổ độc, cũng đã có một đoạn thời gian. Chỉ là lần này, Liễu Liên thấy Sở Thanh Vân, nguyên lai thực lực đã vậy còn quá mạnh, cho nên mới suy nghĩ đến tìm bọn hắn hỗ trợ. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là nhíu mày. Thấy vậy, Liễu Liên trong lòng cũng là không khỏi thở dài. Nàng thật cũng rất rõ ràng, nhân tình thứ này tóm lại là càng dùng càng mỏng, và lại bọn họ vốn là không thân chẳng quen. Không có gì lớn nhân tình có thể mượn hai tấm lệnh bài đã coi như là rất tốt. Liễu Liên hít sâu một cái. Tựa hồ là xuống đỉnh nào đó quyết định. Hoắc huynh đệ, Vân cô nương các ngươi có muốn biết hay không? Linh tộc những người đó vì sao nhìn ta chằm chằm cùng viễn dương không tha? Thật là bởi vì trong tay chúng ta có một cái bọn họ đặc biệt muốn có được đồ đạc. Đồ đạc. Sở Thanh Vân hai người đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Mà Liễu Liên cũng không có thừa nước đục thả câu theo sát liền chính xác nói ra. Vật kia chính là U Linh Phủ Cửu Kiếm Thánh giả lưu lại Cửu Kiếm Kiếm Cung một cái tín vật. Một vị kiếm thánh kiếm cung tín vật. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lập tức chân mày cau lại trong lòng thật có điểm hứng thú. Nhưng Liễu Liên một câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ hai đều là không nhịn được sắc mặt thay đổi. Theo U Linh Phủ lời đồn, cửu kiếm kiếm cung trong ẩn giấu có một phần thành thánh cơ duyên. Thành thánh cơ duyên có thể không phải bình thường cơ duyên. Tu luyện tới vũ tôn cảnh đối với phổ thông võ giả mà nói đều là một kiện khó như lên trời sự tình. Bất quá đối với chính thức có được đại tiềm lực thiên tài mà nói, chỉ cần liên tục có tốt đẹp điều kiện tu luyện cũng không phải là nhất kiện đặc biệt khốn chuyện khó. Nhưng thành thánh, vậy cũng không giống nhau. Đó là một đạo chân chính ránh trời. Nhảy tới chính là đứng ở võ đạo chi đỉnh, lập khắp cả Trung Châu chi đỉnh vĩ đại thánh giả. Mà không bước qua được. Trung Quy chỉ là một gã cửu cấp vũ tôn, chỉ là hàng vạn hàng nghìn tôn giả trong một cái. Thành thánh cơ duyên, lời này là thật. Sở Thanh Vân hỏi. Liễu Liên lập tức gật đầu, nhưng theo sát lại lắc đầu, toàn bộ U Linh Phủ đều là như thế truyền miệng. Nhưng người nào cũng chưa tiến vào qua, cũng không biết là thật hay giả, nhưng nếu như thế truyền chắc cũng là có chút căn cứ. Nếu không linh tộc những người đó cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn. Như vậy, Sở Thanh Vân gật đầu, lập tức xem nói với Liễu Liên. Ý ngươi là? Liễu Liên cắn răng một cái, nói ra. Viễn Dương hai cái tình như thủ túc huynh đệ đều là bởi vì vật kia chết ở linh tộc trên tay, thi thể đều bị bọn họ nhặt về đi luyện chế thành chiến thi, sở dĩ hắn chết cũng sẽ không đem tin kia vật giao cho linh tộc. Mà chúng ta trước kia cũng này đây công khai tin tức này đe dọa linh trường không bọn họ. Nhưng hiện tại Viễn Dương đã trong linh trường không bọn họ cổ độc, chỉ cần các ngươi có thể cứu Viễn Dương, ta liền đem tin kia vật tặng cho các ngươi. Đây chính là Liễu Liên chuyến này xem. Có thể một đường tu luyện tới vũ tôn cảnh. Nàng cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng đến cầu xin một cái. Liền sẽ tỏa ra đắc tội linh tộc nguy hiểm, nữa hao tốn sức lực đại giới đi cứu Phùng Viễn Dương. Muốn có được, lúc nào cũng phải bỏ ra. Mà bọn họ bây giờ có thể bỏ ra, cũng chỉ có cửu kiếm kiếm cung tín vật. Hơn nữa đối với Sở Thanh Vân hai người, Liễu Liên coi như dường như yên tâm, sở dĩ thứ nhất trước đến tìm bọn hắn. Toàn bộ sau khi giải thích xong, Liễu Liên liền có chút khẩn trương. Nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người, nàng cũng rất rõ ràng, vẹn vẹn đem những bí mật này nói ra, liền là một kiện nguy hiểm rất chuyện lớn. Nhưng nàng cũng xác định, đã cùng đường. Hoắc ca, U Vân hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thành thánh cơ duyên, dù cho chỉ là không có lửa thì sao có khói, chỉ là tin, cũng đáng phải đi thử một lần. Càng không cần phải nói còn có một cái kiếm thánh kiếm cung, dù thế nào vậy cũng không sẽ là nhất kiện chịu thiệt sự tình. Tốt lắm, vậy ta liền đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi cứu Phùng Viễn Dương, ngươi đem cái kia kiếm cung tín vật cho chúng ta. Sở Thanh Vân cũng vậy trực tiếp đáp ứng. Liễu Liên nhất thời thở phào, vậy quá tốt, lấy các ngươi năng lực, khẳng định có thể tìm được lợi hại đan đạo tôn giả hỗ trợ. Đan đạo tôn giả vậy cũng không cần chúng ta đi qua nhìn một chút là được. Sở Thanh Vân nói ra. Các ngươi. Liễu Liên nhất thời lộ vẻ nghi ngờ. Khụ, Hoắc ca mặc dù không là luyện đan sư, nhưng hắn đối đan đạo đồ đạc vẫn biết rất nhiều. U Vân bên cạnh giải thích một câu. Cách này lại làm cho Liễu Liên trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng không phải luyện đan sư còn tốn hao đại tinh lực đi học tập đan đạo ở trên phiền phức tri thức. Nhưng nàng nhưng cũng không nói gì thêm nữa, mang theo Sở Thanh Vân hai người, liền đi chính bọn hắn nơi ở. Ngược lại nàng hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể tuyển chọn dựa vào Sở Thanh Vân hai người. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1778. Bách Cổ Oán. Đi theo Liễu Liên, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người rất nhanh liền đến một chỗ đặc biệt phổ thông trong lầu các. Mà đã rơi vào hôn mê Phùng Viễn Dương, lúc này liền bị thu xếp ở trong một gian phòng. Đế tộc thánh viện bên trong, ai cũng không dám ngoài sáng đến. Sở dĩ Phùng Viễn Dương an toàn ngược lại không cần quá lo lắng nhiều. Chỉ là bọn hắn phu phụ hai người không nghĩ tới, Linh Trường Không bọn họ vậy mà sẽ đến âm cho Phùng Viễn Dương tìm cơ hội hạ xuống cổ độc. Đây cũng là có chút khó lòng phòng bị. Mà thấy Phùng Viễn Dương sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân càng là không nhịn được cau mày. Lúc này Phùng Viễn Dương ngửa mặt nằm ở trên giường. Ánh mắt hắn tử tử nhắm cau mày, cả khuôn mặt bày biện ra một loại thống khổ vặn vẹo trạng thái. Thậm chí thân thể đều biết bởi vì kịch liệt thống khổ thỉnh thoảng co quắp cùng giật giật. Hơn nữa trên mặt hắn dường như che nhất tầng nhàn nhạt hắc khí, có các loại đủ mọi màu sắc kinh khủng cổ trùng hư ảnh. Cùng với một ít dường gì giữ tợn phù văn ấm ký, liên tiếp ở đó tầng trong hắc khí xuất hiện thêm tiêu tán, vòng đi vòng lại không thôi. Cảnh tượng đáng sợ, để cho U Vân đều là không khỏi có chút hoảng hốt. Liễu Liên càng phi thường không đành lòng, nhìn thân thể thống khổ giật giật Phùng Viễn Dương, viền mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Đây là bách cổ oán. Sở Thanh Vân chân mày cũng từ từ nhíu lại. Liễu Liên nhất thời hai mắt tỏa sáng, có chút kích động nói ra. Đúng, không sai. Linh tộc những người đó cũng nói đây chính là bách cổ oán. Nàng ngay từ đầu còn thấy để cho Sở Thanh Vân hai người sang đây xem thật sự là có chút không đáng tin cậy. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền nhận ra cái này một kinh khủng cổ độc. Thật là ghê tởm tên. U Vân ở bên cạnh không khỏi co rụt đầu lại. Mà Sở Thanh Vân khí sắc cũng đã biến rất ngưng trọng, nhìn về phía Liễu Liên trầm giọng nói ra. Linh tộc những ngưng người kia không phải còn nói cái này bách cổ oán trừ bọn họ căn bản cũng không có người có thể giải trừ. Liễu Liên lập tức gật đầu. Thật bọn họ nói cũng không sai. Sở Thanh Vân khẽ thở dài nói ra. Nghe nói như thế, Liễu Liên nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa mới sinh ra về điểm này hy vọng trong nháy mắt vỡ nát, cả người đều cương tại chỗ. Không còn cách nào giải trừ cổ độc, điều này sao có thể? U Vân cũng là không khỏi kinh ngạc. Bách cổ oán, nói cho đúng, cũng không phải một loại cổ độc, mà là một loại cổ độc. Nó là từ 100 loại cổ độc, cổ trùng, lấy đặc biệt bí pháp luyện chế được. Còn như dùng cách nào 100 loại cổ độc, cổ trùng, vậy cũng chỉ có luyện chế nhân tài biết, mà giải độc chi pháp, cũng liền giấu ở cách này 100 loại cổ độc, cổ trùng trong. Sở Thanh Vân giải thích một chút. Đây đều là trước hắn ở đan đạo trong truyền thừa thấy. Muốn giải trừ loại này cổ độc, nhất định phải biết trong đã có những cổ độc, cổ trùng mới được. Viễn Dương nghe xong Sở Thanh Vân giải thích, nhìn trên giường Phùng Viễn Dương, Liễu Liên hai hàng thanh lệ lập tức chảy ra. Nàng và Phùng Viễn Dương cảm tình vẫn là vô cùng tốt. Bằng không cũng sẽ không với hắn cùng nhau ước vạn dặm xa xôi theo U Linh Phủ một đường trốn chết đến nơi đây. Kéo xuống đem nước mắt, Liễu Liên cắn răng nói ra. Kiếm cung tín vật giao cho linh tộc, Viễn Dương cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Vậy ta liền đem tín vật giao cho thánh viện để cho đế tộc xuất tay giải cứu Viễn Dương. Đây là nàng trừ Sở Thanh Vân bên này ở ngoài duy nhất một tuyển chọn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu. Bách cổ oán thế nhưng ở tộc đều không bao nhiêu người có thể luyện chế ra phiền toái cổ độc. Ngươi xác định đế tộc có thể cứu phải kiếm cung tín vật liên lụy đến thành thánh cơ duyên. Ngươi nếu là tiết lộ cho đế tộc thánh viện, vô luận bọn họ cứu được cứu trợ không được, tín vật nhất định sẽ bị bọn họ lấy đi, cho ngươi tối đa là một ít đền bù tổn thất. Đế tộc tuy là cường đại, nhưng cũng không phải vạn năng. Bằng không cũng sẽ không có thiên hương phủ kiếm kia nói vô song trận đạo vô song độc cô gia tộc cùng mặt tộc. Hơn nữa tộc, linh tộc cũng chỉ là thanh danh bất hảo. Bằng không chỉ sợ cũng đã sớm sẽ bị người khen là thi đạo vô song cùng với cổ nói vô song. Chẳng lẽ liền thật không có cứu sao? Liễu Liên lộ ra vẻ thống khổ. Mà Sở Thanh Vân này thì cũng là đem đan huyền tiền bối đan đạo trong truyền thừa có liên quan bách cổ oán đồ đạc toàn bộ kiểm tra một lần. Ngược lại còn có một cái phương pháp. U Vân cùng Liễu Liên đều là trong nháy mắt nhìn về phía hắn. Sở Thanh Vân cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích. Không biết cái này bách cổ oán cấu thành, không thấy phương pháp áp dụng. Cái loại này cẩn thận thăm dò phương pháp giải độc, nhưng lại có thể áp dụng một loại khác phương pháp. Theo luyện chế bách cổ oán bí pháp bắt đầu làm, mạnh mẽ hủy diệt cái này một cổ độc. Loại phương pháp này dường như thô bạo, sẽ làm người chúng độc bị thương nặng, hơn nữa còn cần một loại, tên là tử quang lộ bảo vật phụ trợ, mới có thể tiến hành tiếp. Trừ thông thường phương thức ở ngoài, toàn bộ đan đạo trong truyền thừa đối phó bách cổ oán phương pháp đặc thù cũng chỉ có như thế một loại. Phải biết rằng đây chính là đan minh đầu sỏ. Một vị cường đại đan đạo thánh giả lưu lại đan đạo truyền thừa. Như vậy cũng có thể nhìn cái này bách cổ oán cuối cùng là bực nào khó chơi đáng sợ một loại cổ độc. Sau khi giải thích xong, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi liếc mắt trên giường Phùng Viễn Dương, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này cổ độc nếu như ở hắn trong cơ thể mình trực tiếp lực thôn phệ quét một lần liền có thể giải quyết. Nhưng ở Phùng Viễn Dương trong cơ thể cho dù có lực thôn phệ, hắn cũng không dám đi hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây cũng không phải là trước đây gặp thực nguyên cổ, cái loại này đơn độc đơn giản cổ trùng. Tử quang lộ, U Vân cùng Liễu Liên đều là suy tư. Nhưng sau một lát, hai người đều là lắc đầu, đừng nói có, coi như nghe đều chưa từng nghe nói. Hoắc huyên đệ, cái này tử quang lộ là đẳng cấp gì bảo vật, giá trị thế nào, lại là hình dáng gì? Liễu Liên nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Đây cơ hồ là nàng người cuối cùng hy vọng, tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng cười khổ. Nói ra, tử quang lộ ta cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết đến giá trị thế nào. Hắn chỉ là ở đan đạo trong truyền thừa, thấy có cái tên như thế. Thánh viện chân bảo các trong, võng la thiên hạ các loại bảo vật, nói không định thì có cái này tử quang lộ. U Vân bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra. Các nàng thương lượng một chút, liền cùng đi chân bảo các. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lưu lại, đem Phùng Viễn Dương tình trạng, lại kiểm tra cẩn thận một phen. Hai nữ không bao lâu liền chạy về. Nhưng kết quả nhưng không như ý, các nàng ở chân bảo các trong cũng không có tìm được tử quang lộ. Ta ban nãy kiểm tra một chút, Phùng huyên tuy là trạng thái không được, nhưng chống đỡ hơn mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Ta và Tiểu Vũ ngày mai sẽ đi chân chính thánh viện, đến lúc đó có thể ở bên kia chân bảo các giúp các ngươi tìm xem, ngoại viện chân bảo các, dù sao chỉ là chân chính thánh viện chân bảo các một phần rất nhỏ. Sở Thanh Vân xem nói với Liễu Liên. Linh tộc chỉ là muốn săn vặt Phùng Viễn Dương, buộc bọn họ chủ động giao ra kiếm cung tín vật. Cho nên mới dùng bách cổ oán, cái này rất khó giải trừ, nhưng lại sẽ không dễ dàng khiến người ta chết cổ độc. Mà Liễu Liên tự nhiên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1779. Thánh viện tuyển chọn. Phùng Viễn Dương sự tình bị tạm thời gác lại. Không có tử quang lộ, Sở Thanh Vân cũng không dám tùy tiện động thủ, bằng không đem hắn trì chết, vậy coi như phiền toái. Bất quá ngoại viện sự tình lại vẫn còn tiếp tục. Sáng ngày thứ hai, ngoại viện cơ hồ tất cả mọi người tụ tập đến thí luyện tháp phía trên bầu trời. Bởi vì hôm nay chính là tiến hành thánh viện tuyển chọn thời gian. Tuy là thành công xông qua cửa thứ tư, lấy được tham gia tuyển chọn tư cách cũng chỉ có 20-30 người. Nhưng hắn người lại cũng không muốn bỏ qua cái này thánh viện lần đầu tiên tuyển chọn. Dù sao, lần chọn lựa này sau qua nửa năm nữa chính là lần thứ hai tuyển chọn, mà đến lúc đó nói không định bọn họ cũng sẽ tham gia đến trong. Trước giờ đến xem tóm lại là tốt. Mấy trăm người tụ tập một chỗ, tất cả đều đứng lơ lửng trên không ở giữa trời cao, lộ vẻ phải đặc biệt đồ sộ. Mà cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều là hoặc có tình ý hoặc không có ý định. hướng Sở Thanh Vân cùng U Vân bên kia quét không ngừng. Sở Thanh Vân thực lực đã không cần hoài nghi. Xông qua thí luyện tháp cửa thứ bảy như vậy thực lực có lẽ đã vượt xa nơi khác tất cả mọi người. Lấy được một cái chân chính thánh viện danh ngạch hầu như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Xông qua thí luyện tháp cửa thứ bảy thực lực này tuyệt đối vô địch, ai gặp phải hắn đều đen đuổi. Coi như tứ đại cường giả gặp nơi khác chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp loại bỏ. Chúng ta trước đó đều là nhìn lầm. Chung quanh rất nhiều người đều khe khẽ bàn luận. Đại đa số không cần tham gia người, lúc này khí sắc đều vẫn còn tương đối tốt, ôm một loại xem náo nhiệt, xem tình huống tâm tính mà tới. Nhưng này hơn 20 cái, lần này cần tham gia tuyển chọn người, lúc này khí sắc lại hoặc nhiều hoặc ít có chút khó coi. Mà bọn hắn cũng đều là không nhịn được, ánh mắt liên tục đi Sở Thanh Vân bên kia liếc. Ai cũng không muốn gặp được Sở Thanh Vân. Bọn họ cùng cách gọi là tứ đại cường giả. Chênh lệch cũng vẻn vẹn chỉ là một cửa, có lẽ còn có thể có sức liều mạng. Nhưng vạn vừa gặp phải Sở Thanh Vân, vậy coi như không có một chút hy vọng. Ở về điểm này thậm chí tự liền giao hải điển chính bốn người bọn họ cũng đều là căn bản không có ngoại lệ. Bất quá có một người lúc này, nhưng là đi tới Sở Thanh Vân bên kia. Là Linh Trường Không. Linh Trường Không thi triển ra nguyên lực, ngăn cách chung quanh thanh âm, sau đó mặt âm trầm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hỏi. Hoắc Chữ, hai người các ngươi hôm qua đi Phùng Viễn Dương chỗ ấy. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, hơi kinh ngạc xem Linh Trường Không một cái. Nhưng hắn cũng rất nhanh minh bạch. Bách cổ oán thập phần khó, khẳng định cũng là để cho Linh Trường Không phí hết tâm tư, mới cho lấy được, sở dĩ khẳng định cũng sẽ phái người, nhìn chằm chằm vào Phùng Viễn Dương bên kia, không dám có bất kỳ sơ sẩy. Là thì như thế nào? Sở Thanh Vân đạm nhiên đáp. Biết thuộc về biết. Nhưng hắn vẫn căn bản không quan tâm. Linh Trường Không cắn răng một cái, đè nén tức giận nói ra. Hoắc Chữ. Ta khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, Phùng Viễn Dương sự tình, không phải là các ngươi có thể chen tay vào. Sở Thanh Vân thực lực cùng với Sở Thanh Vân chen tay vào để cho Linh Trường Không cảm giác được bất an. Theo Linh Trường Không, Phùng Viễn Dương sự tình, so những tu luyện kia thời gian, thậm chí so với hắn lần này tiến nhập chân chính thánh viện đều có thể càng trọng yếu hơn. Mà Sở Thanh Vân ánh mắt lại biến phải có chút nghiền ngẫm, không phải ta có thể chen tay vào là bởi vì kia tín vật. Linh Trường Không khí sắc đột nhiên biến sắc, ngươi đều biết. Liễu Liên cái kia đáng chết tiện nhân. Linh Trường Không không nhịn được trong lòng thầm mắng. Ngươi đã đều biết, ngươi nên minh bạch, để mắt tới vật kia tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là ta một cái. Ngươi cho dù có thực lực vào phải chân chính thánh viện cũng sẽ có người đi đối phó ngươi. Các ngươi chỉ là hoàng tuyển phủ hai cái tán tu, vật kia không phải là các ngươi có khả năng có tư cách nhúng chàm. Linh Trường Không nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng căn bản không có cảm giác gì. Linh Trường Không từng nói đơn giản liền là linh tộc, mấy cái lấy được cử đi học vào chân chính thánh viện người. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, căn bản là dọa không được nơi khác. Càng không cần phải nói kia tín vật còn liên lụy đến thành thánh cơ duyên, dù cho vẻn vẹn chỉ là tin, hắn là như vậy tuyệt sẽ không buông tay. Các ngươi, hừ, lấy linh tộc đe dọa không hề có tác dụng, điều này làm cho Linh Trường Không khí, da mặt cũng không nhịn được nảy động. Nhưng hắn lúc này lại vậy, căn bản hoàn toàn không biết gì ra sức, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra. Nơi khác vẫn lấy làm hào, cái gọi là ngoại viện tứ đại cường giả thực lực ở Sở Thanh Vân phía trước, căn bản là chẳng là cái thá gì. Buổi sáng quá nửa thời điểm, ngoại viện người phụ trách Nham Khang Thánh giả cùng với đế tộc Thánh viện mười mấy tôn giả, rốt cuộc cùng nhau đi tới nơi này. Hắc hắc, đều đến thật sớm. Nham Khang Thánh giả cười hắc hắc. Quét cái này mấy trăm người một cái, ánh mắt vẫn còn ở Sở Thanh Vân trên thân, dừng lại thêm một hồi. cái kia mười mấy thánh viện tôn giả cũng đều là không tự chủ, nhiều quan sát Sở Thanh Vân một phen. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là biết, Sở Thanh Vân xông qua thí luyện tháp tầng thứ 7, không gì sánh được mắt sáng chiến tích. Một đám ngoại viện người không nói gì, đều là yên lặng chờ. Mà Nham Khang thánh giả bọn họ cũng là không có dây dưa thời gian. Trong một người đứng ra, vừa cười vừa nói. Lần này xông qua thí luyện tháp cửa thứ 4, lấy được tham gia tuyển chọn cơ hội, tổng cộng có 22 người. Mà tuyển chọn quy tắc chính là có thể trên không trung đợi cho cuối cùng 3 người, có thể được lần này tiến nhập thánh viện 3 cái danh ngạch. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời náo động. Cái gì, dĩ nhiên là hỗn chiến. Kết quả này cũng khó mà nói. Lời như vậy coi như thực lực mạnh cũng chưa chắc nhất định có thể so sánh thực lực yếu chống đỡ phải lâu. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ. Mà chút chuẩn bị tham gia người cũng đều là ánh mắt lập lòe thần tốc suy tư. Cái này vừa là một loại khiêu chiến cùng thì cũng là một cái cơ hội. Đối với cái này chút phản ứng, đế tộc những người đó cũng không hề để ý. Vị kia tôn giả cười cười, liền tiếp tục giải thích. Chống được cuối cùng 3 người, có thể tiến nhập chân chính thánh viện. Hơn nữa chống được cuối cùng người, còn có thể có được một phần khen thưởng thêm, có thể được một phần đặc biệt chân quý linh hồn bí pháp. Linh hồn bí pháp. Cơ hồ tất cả mọi người là trong nháy mắt biến đỏ mắt. Tiến nhập ngoại viện trong khoảng thời gian này. Bọn họ chẳng những thực lực đề thăng nhiều, nhãn giới hiểu biết, cũng là bởi vì chân bảo các tàng thư các đề thăng nhiều. Võ giả đạt đến vũ tôn cảnh, tuy là linh hồn chi lực sẽ cường đại đến tự chủ mở ra, toàn bộ cũng có linh hồn chi lực. Nhưng trừ luyện đan sư ở ngoài, một dạng võ giả thậm chí đều căn bản là không có cách đi khống chế linh hồn chi lực. Thậm chí tựu liền đơn giản nhất, dùng linh hồn chi lực tiến hành trùng kích, đều căn bản hoàn toàn làm không được. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có chân chính sử dụng qua linh hồn chi lực. Mà linh hồn bí pháp chính là có thể làm cho bọn họ đem linh hồn chi lực cho sử dụng một loại đặc biệt bí pháp. Loại bí pháp này đặc biệt hiếm thấy. Dù cho Sở Thanh Vân ở Bắc Lương Phủ Long Đình thời điểm đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chuyện này. Vẫn là đến Thiên Hương Phủ mới may mắn theo đan minh chỗ ấy lấy được một phần hồn đao bí pháp.